Thành Thành lại cố gắng rời xuống, rốt cục đi đến trước ngực Trình Hàn Lang. Nó nhìn nơi nhô ra trước ngực Trình Hàn Lang, nó gian nan nuốt xuống một ngụm nước bọt. Lẽ nào bản chất của mình cũng rất háo sắc sao? Thành Thành có chút ảo não. Trình Hàn Lang đang nhắm mắt chờ, đột nhiên cảm thấy một chút đau nhức ập tới. Hắn mở mắt ra, thấy Thành Thành đang nằm trên người hắn mà gặm cắn phần ngực, giống như một đứa trẻ khuyết thiếu tình thương của mẹ nên gắng sức mút ngực của cha để đỡ cơn khát. Trình Hàn Lang triệt để mất bình tĩnh. Thành Thành thấy Trình Hàn Lang mở mắt ra, cười với hắn rồi hỏi, có phải đặc biệt thoải mái không? Thấy Trình Hàn Lang không trả lời, Thành Thành còn bắt chước hắn, nhướng tới trước mặt Trình Hàn Lang, học theo giọng trêu ghẹo của Trình Hàn Lang mà nói, có phải anh thoải mái đến không nói ra lời hay không? Hề hề, em sẽ khiến anh càng thoải mái hơn nữa. Khóe miệng Trình Hàn Lang giật giật, huyệt thái dương thấy nhói nhói. Thành Thành nhìn nửa người dưới của Trình Hàn Lang một chút, vừa muốn sờ lên để cảm nhận độ cứng của nó, lại vừa không có dũng khí. Nó do dự nửa ngày, cuối cùng chậm rãi cởi áo ngủ của Trình Hàn Lang ra, lại liếc mắt nhìn Trình Hàn Lang một cái. Xác định là Trình Hàn Lang đang nhắm mắt, nó lại thò tay vào thăm dò như kẻ trộm. Trình Hàn Lang cảm nhận được bàn tay của Thành Thành đang không ngừng run run mà đặt lên nơi ấy của mình. Hắn khẽ mở mắt ra một đường nhỏ, thấy trên đầu Thành Thành đã toát ra cả mồ hôi. Thành Thành cảm thấy mục tiêu cách mình ngày càng gần, tay lại càng liên tục run run. Trình Hàn Lang cũng có chút gấp gáp, loại khiêu khích không chút kỹ thuật này của Thành Thành lại khiến hắn sinh ra ham muốn rất mãnh liệt. Cuối cùng Thành Thành đã mò ra mục tiêu của nó, đây là lần đầu tiên nó chủ động chạm vào nơi đó của Trình Hàn Lang trong lúc Trình Hàn Lang không có chạm vào nó. Sờ vào được cái thứ cứng nóng này, Thành Thành như mò phải một củ khoai lang bỏng tay, nó a lên một tiếng rồi nhanh chóng rụt tay lại. Trình Hàn Lang suýt chút nữa cười phá lên, hắn khẽ nâng đầu lên, chọc ghẹo nói, được chưa đấy, không được thì đổi lượt để anh lên. Lời của Trình Hàn Lang vừa vang lên, Thành Thành liền có chút ủ rũ, vì sao người ta chỉ nói ra một câu thế thôi lại có vẻ có lực trấn áp như vậy chứ. Thành Thành lắc lắc cái đầu một chút, hít sâu một hơi, tự nói bản thân phải phấn chấn lên. Nó nhảy mạnh xuống giường, chạy đến bên cạnh lục lọi tìm kiếm cái gì đó. Trình Hàn Lang vươn một ngón tay, cua qua cua lại, rồi nói, tầng thứ hai ngăn tủ đầu tiên ở bên trái, có hai mùi đó. Thành Thành quay đầu hừ một tiếng, em cũng biết chứ bộ, em trực tiếp tới lấy cái này cũng là vì em thấy em đã làm tiền hí rất đủ rồi, có thể tới thật rồi đó. Trình Hàn Lang khẽ cười một tiếng, hiếm có khi Thành Thành chủ động được như lần này. Tuy rằng kỹ thuật không được tốt lắm, nhưng mà những thứ này có thể chậm rãi bồi dưỡng thêm. Sinh hoạt giường chiếu sau này hẳn là sẽ có thêm rất nhiều hứng thú. Trình Hàn Lang đột nhiên nghĩ Thành Thành cũng không phải người dễ xấu hổ như mình nghĩ. Thời điểm nên phóng túng thật đúng là không khiến hắn thất vọng. Trình Hàn Lang đang nghĩ ngợi, đột nhiên cảm thấy một trận mát lạnh. Thành Thành đang giơ tay, cố gắng lấy bôi trơn thoa lên phía sau của Trình Hàn Lang. Mặt mày Trình Hàn Lang biến sắc hoàn toàn. Hắn không nghĩ tới Thành Thành vậy mà lại chủ động đến mức này. Sơ hở là chết. Trình Hàn Lang ngồi bật dậy, thoáng cái đã đẩy ngã Thành Thành, dùng sức đè lên. Hai tay gắt gao nắm chặt lấy cánh tay của Thành Thành, giữ chúng cố định ở hai bên đầu của Thành Thành. Hắn nghiến răng nói, nhóc con này, em được lắm, coi trời bằng vung à, cũng dám đè anh, hửng. Thì lần trước là anh rồi, thì lần này tới lượt em chứ gì nữa. Việc này không có theo lượt gì hết, em cứ chuẩn bị để anh đè cả đời đi. Cả đời dài lắm, chờ anh già rồi em cũng có thể phản công anh thôi. Chờ anh già thì em cũng già nốt rồi. Ô, Trình Hàn Lang cúi đầu hôn lên môi Thành Thành một cái, nhẹ nhàng vuốt ve tóc của nó, động tác mềm dịu vô cùng. Thành Thành bắt đầu thở nhanh, Trình Hàn Lang nghe vào tai cực kỳ rõ ràng. Trình Hàn Lang nhẹ nhàng gặm nhắm xương quai xanh của Thành Thành, hắn hỏi, thích không? Thích. Thành Thành rên rỉ một tiếng, tay của Trình Hàn Lang dò dẫm vào trong áo ngủ của Thành Thành, dịu dàng vuốt ve da thịt nhẵn nhụi tinh tế. Đầu tiên dùng hai ngón tay kẹp lấy điểm nhỏ, khiến Thành Thành cảm thấy hơi đau đớn. Sau đó ngón tay không thành thật lại bắt đầu khẽ xoa,